cho nên hắn mới có thể sáng tạo ra kỳ tích, cho tận đến lúc này. Kích phát ra ngưng kiếm thuật năm hợp là một. Sắc mặt Mặc Không Văn hơi trắng bệnh, nhưng trong ánh mắt của hắn lại mang theo một tia rêu cợt lạnh lẽo. Ánh sát thuật. Hắn đột nhiên há miệng, phun ra một ngụm máu tỏa. Tiếp đó máu tươi không ngờ lại biến mất giữa không trung một cách quỷ dị. Trong lòng Trịnh Hạo Thiên đột nhiên đắng lên. Một cảm giác nguy hiểm. Tiếp đó, hắn liền nhìn thấy, cái phân thân thủng lỗ chỗ. Vô cùng thê thảm của Mặc Không Vãn dần dần biến thành màu đỏ như máu. Ngay sau đó, chiếc thi thể dập nát đột nhiên biến mất. Trịnh Hạo Thiên còn chưa kịp phản ứng lại thì phía sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn khủng bố. Hung hăng oanh kích lén lưng hắn. Đánh bay hắn ra ngoài như một quả bóng cao su. Cao Cầu đứng phát dậy, trên người tỏa ra một khí thế khổng lồ không gì so sánh nổi. Nhưng ngay lập tức, hai cổ khí thế cũng khổng lồ không kém lập tức không hẹn mà cùng đắng lên. Ở nước đè ép khí thế của hắn xuống. Cao Huynh, thắng bại đã phản, ngươi mau đi cứu Trịnh Hạo Thiên đi. Có lẽ còn cứu được hắn. Dương Bất Ủy than nhẹ một tiếng, nói. Tuy hắn không muốn kết tử thù với Vạn Kiếm Tông, nhưng càng không thể nhìn Mặc Không Văn chịu thiệt trước người của Cao Cầu. Trần Hùng Địch đứng bên ngoài lại cười quái dị nói, Cao Huynh, có lẽ Mặc Không Văn đã hạ thủ lưu tình, không làm bị thương Trịnh Hạo Thiên đầu. Ha ha! Ánh sát thuật, không ngờ Mặc Không Văn cũng có được thiên phú khó tin đến như vậy, có thể tu luyện thành công ánh sát thuật trong truyền thuyết, khiến cho Cao Cầu quá bất ngờ. Không thể ngăn cản kịp. Mà một kích vừa rồi của Mặc Không Văn tuyệt đối là đã dốc toàn lực. Một linh khí sư lục giai bị trúng một chiêu này tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Nhưng khi hắn vừa mới đang tự trách mình thì chợt nghe thấy xung quanh vang lên những tiếng kinh hô. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Hai mắt trong nháy mắt đã trợn tròn lên. Trịnh Hạo Thiên đang chậm rãi từ mặt đất đứng lên. Trong mắt hắn cũng đã lóe lên một tia sát khí. Hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Mặc Không Văn, quanh người đột nhiên dâng lên vô tận hào quang rực rỡ. Bao phủ lên cơ thể hắn giống như một mặt trời nho nhỏ vậy. Bốn chữ khiến mọi người chấn động từ trong miệng hắn nhẹ nhẹ phát ra. Vô tận kiếm hải. Chương 112, Vô tận kiếm hải. Mặc Không Văn trợn mắt liễu lưỡi nhìn Trịnh Hạo Thiên. Trong con ngươi luôn bình tĩnh đến lạnh lùng của hắn rốt cuộc cũng lộ ra vẻ bất ngờ và bối rối. Ánh sát thuật, môn bí pháp này đứng trong ngũ đại tuyệt sát của ngũ sát điện cũng được xếp vào hàng đầu. Nhưng điều kiện để tu luyện thành ánh sát thuật lại vô cùng hà khắc. Trong ma huyền tuyệt sát thuật, muốn luyện thành ảnh sát thuật không chỉ yêu cầu tu luyện thành công phân thân thuật mà mỗi lần thi triển ánh sát thì trước tiên phải hy sinh một cái phản thân. Đối với người tu luyện ma huyền tuyệt sát thuật như Mặc Không Văn mà nói, mỗi một cái phân thân đều quan trọng vô cùng, mỗi một lần mất đi phân thân lại là một lần tổn thất cực lớn. Đặc biệt là khi chí hướng của hắn rất cao, muốn lĩnh ngộ lực lượng ý chí trước khi thăng cấp thất giai, thì càng phải quý trọng mỗi một cái phân thân của mình. Nhưng vì đối phó với Trịnh Hạo Thiên, hắn vẫn cắn răng bỏ ra một cái phân thân để thi triển ánh sát thuật. Khi cự trưởng của hắn đánh trúng Trịnh Hạo Thiên, hắn đã dốc toàn bộ lực lượng, chân khí toàn thân vận dụng không sót chút nào. Đừng nói là một linh khí sư mới tấn chức lục giai, cho dù là linh khí sư cựu giai chúng phải một đòn như vậy chỉ sợ cũng phải mất mạng đương trường. Vậy mà, chỉ một lát sau đó, Trịnh Hạo Thiên đã vẫn khỏe mạnh đứng lên, hơn nữa hình bộ dáng của hắn. Tựa hả ngay cả một chút thương tổn cũng không có. Mà Không Văn hít một hơi lạnh thật sâu. Trên người kẻ này rốt cuộc là có bảo vật hộ thân gì? Thậm chí ngay cả một kích toàn lực của hắn cũng không có tác dụng. Trịnh Hạo Thiên nhẹ nhàng xoa xoa sau gáy, y phục nơi đó đã sớm nát thành phấn, bất quá lúc này đã được Hải Vương Thuần che lại rồi. Mà ở bên dưới Hải Vương Thuần lại chính là một mảnh chiến giáp bị phá hủy và cơ thể đã được yêu hóa. Ngay khi hắn vừa cảm nhận được nguy hiểm, Trịnh Hạo Thiên trong nháy mắt đã hoàn thành yêu hóa biến thân, đồng thời triệu hoán một mảnh chiến giáp bảo vệ sau lưng. Nếu chỉ đờ cờ mở thuần là linh khí sư hoặc là luyện yêu võ giả, căn bản không thể chống cự một chiêu này. Hoặc là mất mạng đương trường, hoặc là yêu hóa biến thân toàn thân trong nháy mắt. Nhưng Trịnh Hạo Thiên lại khác, hắn đồng tu cả linh khí và chân khí. Hơn nữa còn kết hợp hai thứ lại vô cùng chặt chẽ. Dựa vào linh lực dẫn dắt, hắn mới có thể khống chế chân khí tinh diệu tới bậc này, hoàn thành yêu hóa biến thân cục bộ. Bất quá, cho dù là như vậy, chiến giáp sau lưng hắn vẫn vỡ nát trong nháy mắt. Chấn động tới tận xương thủy. Nhẹ nhàng xoa xoa hai cái, làn da nơi đó đã khôi phục lại bình thường. Nhìn vẻ kinh hoàng của Mặc Không Văn, Trịnh Hạo Thiên duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng phun ra một câu vô tận. Kiếm hải. Trong nháy mắt, khí xoáy trong não vực hẳn bắt đầu điên cuồng xoay tròn, đồng thời phun ra vô số quang điểm. Những quang điểm này vừa xuất hiện liền lập tức bành trướng, trong nháy mắt đã hóa thành những con tiểu long giống nhau như đúc. Mà gần như cùng lúc đó, hơn 2 vạn tiểu long đang bay lượn xung quanh thân thể hắn cùng khuyết tán ra, tạo thành 10 vạn đạo bảo khí chi quang. Phảng phất chỉ trong tích tắc, những quang điểm này đã biến hóa xong, và lúc này, Toàn bộ không gian bên trong viên trụ không ngờ đã biến thành một cái thế giới của tiểu long. Chúng kéo dài vô cùng vô tận, bao phủ toàn bộ không gian bên trong viên trụ. Hơn nữa mỗi một con tiểu long đều giống nhau như lúc, tựa như lúc ra từ một khuôn vậy, không sai lệch một ly. Một khí tức cổ xưa, phảng phất như từ thủa khai thiên lập địa tràn ra. Cổ khí tức phóng lên cao. Chúng khuyết ra vô tận xung quanh, nhanh chóng phá tan phong tỏa của viên trụ. Tràn ngập toàn bộ lõi giải. Tất cả mọi người cảm nhận được cỗ khí tức này đều hoảng sợ biến sắc. Vô tận kiếm hải. Đây là vô tận kiếm hải. Cùng không biết người nào thất thanh kêu lên, toàn bộ đỉnh núi lập tức trở nên sôi trào. Nếu như lúc trước Trịnh Hạo Thiên thi triển ra ngưng kiếm thuật năm hợp là một, đã khiến đám cường giả thất giai, bát giai, thậm chí là cường giả cửu giai cũng phải cảm thấy uy hiếp nhất định, thì trong khoảnh khắc khi hắn dùng trăm vạn đạo kiếm quang thi triển ra vô tận kiếm hải, những người này liền cảm nhận được một lực lượng cường đại không thể chống đỡ. Vô tận kiếm hải, vạn kiếm quyết đệ nhất đại kiếm chậm. Từ trước tới nay hỉ hệ mạo người nào trước thất giai lại có thể thi triển được. Cho dù là linh khí sư trên thất giai, thường thường cũng phải đạt tới bát giai, thậm chí là cửu giai mới có thể nắm giữ được kiếm trận siêu cường này. Nhưng thật không ngờ tới, một linh khí sư lục giai nho nhỏ lại có thể thi triển một cách hoàn mỹ. Hoàn mỹ đây chính là cảm giác duy nhất mà tất cả mọi người đang cảm nhận được lúc này. Vậy, thanh âm Trịnh Hạo Thiên từ trong kiếm quang, giống như xuyên thấu tất cả không gian phong tỏa, chắn cho màng nhị đám người quan chiến đau nhức. Tiếp đó, kiếm quang đầy trời không chút khách khí, nhào tới cuốn lấy Mặc Không Văn. Vô tận kiếm hải có uy lực khôn cùng, khi thi triển hoàn toàn kiếm trận, lập tức sẽ tạo thành một thế giới nho nhỏ hoàn toàn độc lập. Trong thế giới tràn ngập kiếm quang này không ngờ đều tràn ngập kiếm quang hung mãnh, mà càng khiến cho đám cường giả linh thể kinh hãi chính là thế giới này không ngờ lại hoàn mỹ võ khuyết như thế. Cho dù với thần niệm của bọn họ cũng không thể nào nhìn xuyên thấu được. Cho nên nay cả bọn họ cũng biết, bên trong tầng kỳ hiểm quảng kỳ ạ đang xảy ra chuyện gì. Không hay. Dương Bất Hủy quát lạnh một tiếng, thân hình vừa động đã cách không đánh ra một quyền. Là Thái Thượng trưởng lão Ngũ Sát Điện, ánh mắt của hắn tuyệt đối cao, chỉ cần liếc mắt một cái là biết. Mà không văn tuyệt đối không thể chống cự nổi trong vô tận kiếm hải này. Mà hắn lại không thể trơ mắt nhìn Mặc Không Văn bị Trịnh Hạo Thiên giết chết, cho mới liều lĩnh xuất thủ ngăn cản. Nhưng bên cạnh hắn đột nhiên cũng xuất hiện một cổ lực lượng cường đại, mạnh mẽ phá tan quyền kình của hắn. Cao Cầu trầm giọng nói, Dương Huynh, để cho ta đi. Hàn ngưng tụ thanh âm lại thành một kia, chuyên thẳng vào trong kiếm hải, Hạo Thiên, không được lấy mạng hắn. Trong kiếm hải, sáu đại phản thân của Mặc Không Văn đã tụ hợp lại với nhau, chúng hợp thành một cái vòng tròn nho nhỏ. Kết lực chống đỡ kiểm hải công kích. Hắn biết trận này thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng trên người Trịnh Hạo Thiên lúc này cũng đang tỏa ra vô tận sát khí. Cho nên hắn mới tiếp tục cắn răng chống đỡ. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, Thái Trượng trưởng lão của Ngũ Sát Điện tuyệt đối sẽ không ngồi yên bỏ mặc hắn. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn bắt trợn trợn tròn lên, bởi vì hắn đã thấy được một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trịnh Hạo Thiên thi triển ra uy lực lớn nhất của vô tận kiếm hải, ngăn cách tất cả thần niệm cảm ứng đến từ ngoại giới. Tiếp đó cả người hắn mãnh liệt xông tới. Ngay khi thân hình hắn vừa chuyển động, toàn bộ thân thể hắn đột nhiên bành trướng lên. Yêu hóa biển thân thành một con viên hùng cực lớn. Quyền đầu khủng bố hung hăng đập xuống, chỉ một quyền đã phá tan phòng ngự của một cái phân thân. Tiếp đó bảy tiểu long bay đầy trời liền oanh kích xuống, dễ dàng xé cái phân thân đó thành từng mảnh nhỏ. Quyền thứ hai tung ra. Một cái phân thân lại biến mất, quyền thứ ba. Cứ như vậy, từng quyền một. Chỉ trong giây lát đã hoàn toàn đánh tan năm cái phân thân của Mặc Không Văn. Mặt Mặc Không Văn trắng bệch như tờ giấy. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được vì sao một quyền toàn lực của mình lại không thể giết chết Trịnh Hạo Thiên rồi. Thì ra người này là linh thể song tu. Một quyền của hắn tuyệt đối có thể giết chết một gã linh khí sư. Nhưng lại không thể nào giết chết một vị tu luyện giả cường đại, có thực lực không kém hơn bản thân hắn chút nào. Cuối cùng hắn cũng không thể kiềm chế được nỗi hoảng sợ, vội vàng hét lên, ta là đệ tử Mặc gia Ngũ Sát Điện, ngươi không thể giết ta. Được, ta không giết ngươi. Vẻ mặt Trịnh Hạo Thiên cực kỳ dữ tợn. Hắn đột nhiên há miệng phun ra một ngụm khói màu đen. Tiếp đó, ngụm khói đen kia nhanh chóng bay tới, bao phủ lấy đầu Mặc Không Văn. Tuy Mặc Không Văn không biết đó là thứ gì, nhưng dùng ngông nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối không phải là thứ tốt đẹp gì. Hắn đang định vận công chống đỡ thì dưới bụng đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, cơn đau đến tận xương thủy, khiến cho hắn không khống chế được mà run lên. Ngay cả công pháp cùng bị cắt đứt. Trong nháy mắt này, một luồng quang mang màu đen đã xâm nhập vào trong não vực của hắn, đồng thời bắt đầu thôn phệ tinh thần ý niệm và linh hồn của hắn. Mặc Không Văn chỉ kịp gào lên một tiếng rồi nhắm mắt ngã ra bất tỉnh nhân sự. Đúng lúc này, một đạo sóng xung kích đột nhiên đánh lên vô tận kiếm hải. Đồng thời thanh âm Thái Trượng trưởng lão Cao Cầu cũng truyền tới, "Hạo Thiên, không được lấy mạng hắn. Thân xác Trịnh Hạo Thiên khẽ động, Hàn Thu hồi nắm tay, thân thể lập tức khôi phục lại bộ dáng nhân loại, thân hình cùng bay ngược trở lại, đi tới đầu bên kia kiếm hải, nhẹ nhàng vung tay lên, kiếm hải Mạn Thiên lập tức biến mất võ tung vô ảnh. Thân hình Dương Bất Ủy nhoáng lên một cái đã đi tới Bát Phương Thai, kiểm tra thân thể Mặc Không Văn đang hôn mê một hồi. Cuối cùng thở phào nhẹ nhôm một hơi. Mặc Không Văn mặc dù hôn mê bất tỉnh nhưng khí tức ổn định rõ ràng, không lo đến tính mạng. Mới thực lực hùng hậu của Ngũ Sát Điện và Mặc gia, chỉ cần giữ được tính mạng thì tất cả mọi tổn thất đều có thể vãn hồi. Trịnh Hạo Thiên xoay người về phía Dương Bất Ủy, không người một cái thật sâu, nói: "Tiền bối, vừa rồi vãn bối thu không kịp, không cẩn thận đả thương Mặc sư huynh, xin tiền bối thứ lỗi." Mọi người lúc này mới kinh ngạc phát hiện, năm cái phân thân của Mặc Không Văn lúc này ra biển thành một đống thịt mơ hồ rồi. Dương Bất Ủy trong lòng giận dữ, rõ ràng là Trịnh Hạo Thiên cố ý làm thế. Bất quá khi ánh mắt hắn nhìn thấy bộ y phục rách rưới của Trịnh Hạo Thiên, lửa giận lập tức tiêu tán hơn phần nữa. Dù sao cũng là Mặc Không Văn hạ sát thủ trước, hơn nữa khi hắn thi triển ảnh sát thuật, căn bản không hề có dấu hiệu lưu thủ. Rõ ràng là muốn lấy mạng Trịnh Hạo Thiên. Ngược lại, tuy Trịnh Hạo Thiên đã phá hủy 5 cái phân thân của đối phương, nhưng tốt xấu gì cũng lưu lại cho hắn một mạng. Đem ra so sánh, Dương Bất Ủy thật sự không tìm được lý do gì để chỉ trích. Hàn thở dài một tiếng, nói: "Các vị, lão phu phải đưa Mặc Không Văn đi chữa thương, thứ lỗi không bồi tiếp được nữa." Dương Bất Ủy vung tay áo lên, trong nháy mắt đã hóa thành một đạo quang mang, mang theo Mặc Không Văn biến mất. Cao Cầu cất tiếng cười dài, nói: "Hạo Thiên, ngươi làm tốt lắm." Trịnh Hạo Thiên phá hủy 5 cái phân thân của Mặc Không Văn nhưng lại lưu cho hắn một mạng, khiến cho Vạn Kiếm Tông được vinh quang cực lớn, cũng tránh được tình huống trở mặt với Ngũ Sát Điện. Trong mắt hắn, hành động của Trịnh Hạo Thiên lần này có thể nói là rất hợp ý. Trịnh Hạo Thiên hơi không người, mỉm cười khiêm tốn. Nhưng khi cúi đầu xuống, trong mắt hắn lại lóe lên một tia lăng lệ. "Mặc Không Văn, hãy trở thành khôi lỗi đầu tiên cho Thiên Ma Khôi Lỗi thuật của ta đi." Chương 113: Lựa chọn phần thưởng. Mọi người đứng bốn phía xung quanh Bát Phương Thai dần dần tản đi, khiến đỉnh núi khổng lồ lại một lần nữa trở nên trống trải. Nhưng trừ Cao Cầu và Dư Tâm Bất Hủy ra, tất cả những cường giả linh thể còn lại vẫn hội tụ lại nơi đây. Lúc này, chủ đề thảo luận của bọn họ đương nhiên chính là kết quả trận chiến giữa Trịnh Hạo Thiên và Mặc Không Văn. Với thân phận của bọn họ mà nói, chiến đấu giữa các tu luyện giả lục giai vốn không thể kinh động tới tầng cấp bọn họ. Nhưng bất kể là Trịnh Hạo Thiên hay là Mặc Không Văn, đều không phải là người thường. Đặc biệt là biểu hiện của hai người bọn họ hôm nay, đã vượt xa mong đợi của phần lớn cường giả linh thể đối với bọn hắn rồi. Hắc hắc. Tên Trịnh Hạo Thiên này đúng là người thú vị. Tuy tiêu diệt 6 đại phân thân của đối phương, nhưng tốt xấu gì cũng để lại cho Mặc Không Văn một mạng, coi như biết đại thể đó. Tứ Tí Viên Hầu cười hả hả nói. Mặc dù hắn hơi thiên về phía Trịnh Hạo Thiên, nhưng vẫn không nguyện ý để người ta dễ dàng nhận ra. Trần Hung Địch hừ nhẹ một tiếng, trong lòng hắn có chút không cam lòng. Nếu Trịnh Hạo Thiên một kiếm làm thịt Mặc Không Văn, thì Ngũ Sát Điện Mặc gia nhất định sẽ trở mặt với Vạn Kiếm Tông. Chỉ đáng tiếc, tên tiểu tử này lại vẫn có thể ẩn nhẫn, cho dù thiếu chút nữa là giết chết đối phương, nhưng vẫn gắng gượng nuốt xuống cục tức, không xuống thẳng tay cho hả giận. Có lẽ bởi vì hắn tới từ tiểu linh giới, sau lưng không có quái vật khủng bố như Ngũ Sát Điện Mặc gia hay Phong Thần Nhai Nghiêm gia làm chỗ dựa, cho nên hành động mới thiên về cẩn thận. Bất quá, hiện giờ Trịnh Hạo Thiên đã giết sạch 6 đại phân thần của Mặc Không Văn. So với giết chết Mặc Không Văn cũng chẳng khác là bao, mối thù giữa hai bên xem như đã định rồi. Nếu Trịnh Hạo Thiên đã thắng thì đùa theo quy củ, ban cho hắn và Cửu Hình Du phần thưởng tối cao. Không biết ý các vị thế nào? Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Người vừa lên tiếng không ngờ chính là Thiên Tinh môn Lãnh Tiên tử nổi danh Trầm Mặc Ít Nói. Vị nữ tử mỹ lệ mờ ảo xuất trấn, phảng phất như đến từ Thiên cung này có địa vị cực cao trong Phiêu Miểu Vân Hải. Một khi nàng đã mở miệng, thậm chí ngay cả Trần Hùng Địch cũng không dám dễ dàng phản bác. Lãnh Tiên tử nói đúng lắm. Nếu Trịnh Hạo Thiên đã thể hiện ra tiềm lực và thực lực của hắn, phần thưởng cùng nên ban thời. Nếu không chúng ta cũng không cần tiếp tục ở lại Phiêu Miểu Vân Hải này nữa. Một vị trung niên tóc đen chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói: "Không sai, Nguyên huynh nói rất đúng." Lại có mấy người lên tiếng phụ họa. Không ngờ bộ đáng đều giống như thiên lôi sai đầu đánh. Đó, Trần Hùng Địch không khỏi thầm cười khổ. Hắn đương nhiên biết vị trung niên nhân này. Người này tên là Nguyên Liêm, xuất thân là tán tu. Sau khi tấn chức cảnh giới linh thể liền được Bát Đại siêu cấp môn phái mời chào, tiến vào Phiêu Miểu Vân Hải đảm nhiệm chức vụ khách khanh. Từ trước tới nay hắn vẫn luôn là người công chính, nói lý không nói thân, chấp chưởng hình đường trong Phiêu Miểu Vân Hải, bình thường chẳng có bao nhiêu người dám đắc tội cả. Phiêu Miểu Vân Hải là thánh địa tu luyện do bát đại siêu cấp môn phái liên thủ tạo ra. Nhưng các đại môn phái kỳ thật chỉ phái đến một vị thái trượng trưởng lao thường trú, còn tất cả cường giả linh thể còn lại đều xuất thân là tán tu. Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể đảm bảo được hai chữ công bằng. Còn nên số lượng cường giả linh thể tán tu ngược lại so với thái trượng trưởng lao trong bát đại siêu cấp môn phái còn nhiều hơn mấy người. Tuy trong lòng bọn họ không thể nói tới công bằng tuyệt đối, nhưng trên đại thể, vẫn có thể xử lý công bằng mọi tranh cãi. Đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Phiêu Miểu Vân Hải tồn tại mấy ngàn năm mà không tan rã. Được. Nếu đa số mọi người đã đồng ý, vậy để Lao Phu đi thông báo cho Cao Huynh. Tứ Tý Viên Hầu cười ha ha nói một câu, tiếp đó thân thể khẽ rung lên. Đã hóa thành một cơn gió, biến mất. Nguyên Liêm khẽ lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, cái con khi già này. Nhiều năm như vậy rồi mà không đối được cái tính bụng trộm. Một cười bật cười nói, Nguyên Huynh sao lại nói thế? Nếu nó có thể sửa được cái tinh bộp chộp đó thì cùng chẳng bị kim cương nhất tộc đuổi giết, phải tới làm bạn với nhân tộc chúng ta. Mọi người mỉm cười rồi lần lượt hóa thành những đạo quan mang, bay khỏi đỉnh núi, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Chàn Hung Địch do dự một hồi lâu rồi cùng phá không bay đi. Bất quá phương hướng hắn bay đi không phải là nơi ở của mình, mà là đỉnh núi của Thái Thượng trưởng Lão Dương Bất Hủy. Nhưng hắn không hề phát hiện ra, phía sau lưng hắn, một đôi mắt lạnh lùng đã quan sát tất cả hành động của hắn. Hạo Thiên, ngươi làm tốt lắm. Cao Cầu vừa tiễn Tứ Tý Viên Hầu đi liền vui vẻ cười nói. Kỳ thật, đưa theo ý định của hắn. Nếu mà không văn hạ sát thủ với Trịnh Hạo Thiên, thì cho dù hắn có giết ngược lại cũng là đương nhiên. Bất quá vừa nghĩ đến hậu trường của Mạc Không Văn ở Ngũ Sát Điện, Cao Cầu lại cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Hiện giờ, Trịnh Hạo Thiên tốt xấu gì cùng để lại cho hắn một mạng, điều này khiến Cao Cầu yên tâm hơn rất nhiều. Khẽ không người hành lờ lờ với Cao Cầu. Trịnh Hạo Thiên trầm giọng nói, Thái Thượng trưởng lão, đệ tử may mắn không nhục mệnh, không làm buồn môn mất mật. Cao Cầu cất tiếng cười dài. Một hồi lâu sau mới nói, Hạo Thiên, mấy trăm năm qua. Đây lần đầu tiên lão phu thấy người có thực lực và tiềm lực lớn như ngươi. Nhân tài như vậy, há lại để mai một đi. Hàn hơi dừng lại một chút, rồi nói, nếu ngươi có thể chiến thắng Mạc Không Văn, thì theo lý sẽ nhận được phần thưởng tối cao. Hắc hắc, ngòi và cựu hình dư tốt nhất là nên cân nhắc kỳ đó. Trái tim Trịnh Hạo Thiên đột nhiên đạp thình thịch, hắn đương nhiên biết duyên cơ trong đó, trầm giọng nói, xin Thái Trượng trưởng lão chỉ điểm. Cao Cầu khẽ gật đầu, nói, dựa theo quy củ lịch đại tổ sư truyền lại, nếu có người trước thất giai thuận lợi vượt thí luyện chỉ lộ, thì người đó nhất định trinh là đệ tử kiệt xuất nhất trong bát đại siêu cấp môn phái phải thường thật trọng hậu. Hắn dừng lại, ánh mắt như vô tình hưu ý lại liếc về phía Lâm Đình, nói, mà phần thưởng lớn nhất chính là cho phép người đó tùy ý lựa chọn bất cứ môn công pháp nào của bát đại siêu cấp môn phái. Trái tim Trịnh Hạo Thiên khẽ nhảy lên, thậm chí Dư Huy Hoa còn không thể nhịn nổi mà giật mình sợ hãi. Công pháp. Đây chính là nền tảng, có tính quyết định trong việc tu luyện giả có thể tiến được bao xa trong tương lai. Nếu Trịnh Hạo Thiên không đồng thời tu luyện cả ba đại đỉnh cấp công pháp, thì khí xoáy của hắn hiện giờ tuyệt đối không thể khuyết trương đến mức kinh người như vậy. Đồng dạng, nếu Cửu Hình Dư không tu luyện cử cảm nội mỹ thuật, Dù Huy Hoa không tu luyện phiên thiên đảo hải quyết, thì bọn họ đừng mơ tưởng liên tục tiến giai trong khoảng thời gian ngẩn như vậy, càng không kể tới những cơ duyên sau này. Thần binh lợi khí. Chiến giáp phù triện vãn vãn tuy quan trọng, trong chiến đấu có thể xoay chuyển càn khôn. Nhưng phần căn bản nhất của một tu luyện giả vẫn là công pháp. Bất quá, trong thiên hạ hiện giờ, công pháp đâu chỉ có ngàn vạn bộ. Cho dù trong bát đại siêu cấp môn phái, các loại công pháp cùng được phân chia thành thuộc tính và mạnh yếu bất đồng. Nếu có được công pháp thích hợp với mình, thì chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Nhưng công pháp tu luyện không phù hợp với thể chất bản thân, thì cho dù công pháp có cường đại hơn nữa cũng chỉ như sân xà mà thôi. Cao Cản ho nhẹ một tiếng, đột nhiên nói, Vân Thái Trượng trưởng lão từng nói, Kim Quang Thần Mục pháp quyết của Kim Quang Động chính là công pháp nhất đẳng thiên hạ. Huyền ảo tinh diệu không kém gì Vạn Kiếm quyết của bổn môn. Đương nhiên còn có 5 môn tuyệt sát công pháp của Ngũ Sát Điện, 7 đại thần công chân phái của Thất Nguyên môn. Hỗn Độn Âm Dương quyết của Hỗn Độn Sơn vân vân. Đều là công pháp đỉnh cấp. Hắc hắc, còn lựa chọn thế nào thì phải dựa vào các ngươi rồi. Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, Cao Cầu vừa rồi chẳng những cố ý nhìn về phía Lâm Đỉnh, mà còn cố ý đề cập tới Vân Thái Thượng trưởng lão. Ngay sau đó, hắn hạ quyết định, nói, Thái Trượng trưởng lão. Đệ tử đã quyết định, muốn chọn Kim Quang Thần Mục của Kim Quang Động. Trong con ngươi Cao Cầu lóe lên một tia vui mừng. Trịnh Hạo Thiên này quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Nhưng đúng lúc này, Lâm Đỉnh lại nhíu mày, nói, chậm đã. Hắn không ngơi thi lễ với Cao Cầu một cái thật sâu, nói, Thái Thượng trưởng lão. Nếu chúng ta không chọn công pháp, thì sẽ được thường những nghỉ. Cao Cầu khẽ ngây người, nói, nếu không lựa chọn công pháp, thì đương nhiên sẽ có vô số tài nguyên cho các ngươi lựa chọn. Nhưng loại chuyện tốt như lựa chọn công pháp rất hiếm thấy. Nếu bỏ qua như vậy thì thật không khôn ngoan chút nào. Khi nói những lời này, trong ngữ khí hắn đã trở nên rất nghiêm khắc. Lâm Đình đang định nói thêm thì Trịnh Hạo Thiên đã tranh trước, nói, ngài nói rất đúng, đệ tử đã quyết định, cứu sư tỷ. Người thì sao? Cứu Hinh Dư mỉm cười, toàn bộ mọi người trong đại sảnh có cảm giác giống như có một cơn gió xuân thổi qua. Ngay cả Cao Cầu cũng khổ nạn gỗ vài lệ. Thái thượng trưởng lão, văn bối muốn hồn độn âm dương quyết. Trịnh Hạo Thiên nhướng mày, lập tức hiểu ra ý tứ của nàng, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Tuy hắn được vợ chồng Doãn Quân tặng công pháp này rồi, nhưng vợ chồng Doãn Quân đương nhiên không thể truyền thụ toàn bộ tinh túy bộ công pháp này cho hắn. Cho nên hắn mới chỉ được một ít pháp môn điều hòa âm dương, và vận chuyển mà thôi. Cho dù như thế, cũng trợ giúp cho Trịnh Hạo Thiên rất nhiều rồi. Nếu có được cả bộ công pháp, thì khí xoáy của hắn sẽ lớn đến mức nào? Ngay cả bản thân hắn cũng không dám tưởng tượng. Cao Cầu nhìn mọi người bằng một ánh mắt đầy thâm ý, cười nói, tốt, tốt, tốt, các ngươi yêu thương lẫn nhau như vậy, cùng tiến cùng lui, quả thật là hiếm thấy. Bổn môn có thể thu được những môn hạ đệ tử kiệt xuất như các ngươi đúng là may mắn. Cho dù là khi Trịnh Hạo Thiên và Cửu Hinh Dư vượt qua thí luyện chỉ lộ, Cao Cầu cũng không hề khen như thế. Nhưng nhìn bọn họ lo nghĩ cho nhau, Cao Cầu mới thật sự cảm thấy vui mừng. Thực lực của một môn phái không phải là một cường giả, mà là toàn bộ cường giả. Nếu như trên con đường tu luyện sau này, bọn họ có thể tiếp tục bảo trì quan hệ như thế này, thì đối với toàn bộ Vạn Kiếm Tông, thật sự là trăm cái lợi không có một cái hại. Lao Phu đã chuẩn bị động phủ cho các ngươi tu luyện rồi. Về phần thưởng của các ngươi, sẽ có người mang tới tận nơi. Cao Cầu vung tay lên, nói, Lao Phu cho các ngươi tu luyện nửa năm. Nửa năm sau ta sẽ kiểm tra từng người một. Nếu không thể khiến Lao Phu hài lòng, các ngươi sẽ bị trục xuất khỏi Vân Hải. Mọi người trong lòng dùng mình, cùng gật đầu xác nhận. Bọn họ có thể tiến vào Phiêu Miểu Vân Hải đương nhiên khiến vô số người hâm mộ và đố kỵ. Nhưng nếu bị trục xuất khỏi Vân Hải, thì đúng là nhục nhã vô cùng, không còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa. Đặc biệt là Long Tham, cũng thẩm hạ quyết tâm. Trong nửa năm nhất định không thể thua kém mọi người. Chương 114, nửa năm. Siêu. Một tiếng xe gió chói tai từ trong đám sương mù dày đặc chợt vang lên, tiếp đó. Cả một khu vực sương mù đây đặc giống như gặp phải ánh mặt trời, chỗ nào nhụy mắt đã tiêu tán sạch sẽ. Một bóng người lóe lên, đã xuất hiện ở nơi này. Quanh thân thể hắn đập dờn hào quang mãnh liệt, phảng phất như vô cùng vô tận. Phô thiên cái địa vậy. Trăm vạn vô tận kiếm hải đã được hắn phóng thích hoàn toàn. Trăm vạn kiếm hải đây giặc. Trung trung điệp điệp, phảng phất như một thể hoàn mỹ. Tạo thành một thế giới nho nhỏ xung quanh thể hắn. Được hắn nắm giữ hoàn toàn trong tay. Đây chính là lực lượng cường đại nhất trong vô tận kiếm hải. Có thể nắm giữ tất cả mọi thứ trong kiếm hải. Đồng thời ngăn cản tất cả thần niệm thăm dò. Lúc trước Trịnh Hạo Thiên có thể dễ dàng đánh bại Mặc Không Văn trong vô tận kiếm hải cùng là dựa vào đặc điểm này. Đương nhiên, nếu có cường giả mạnh mẽ hơn xa hắn, dùng thần niệm thăm dò thì trăm vạn kiếm hải này cũng không thể nào chống đỡ nổi. Bất quá, trong Phiêu Mỹ Lũ Vân Hải này, tuyệt đối không có cường giả linh thể nào lại đi làm chuyện này cả. Được kiếm hải che giấu, thân thể Trịnh Hạo Thiên đột nhiên rung lên, nhanh chóng bành trướng lên. Dòng thời yêu hóa biên thân thành một con quái thú viên hùng cực lớn. Trên người con viên hùng này quần quận cơ bắp, ẩn giấu lực lượng khổng lồ khiến người ta phải hoảng sợ. Hơn nữa, phía trên hai hàng lông mày của nó còn có một con mắt nằm dọc. Con mắt này đột nhiên mở ra, bắn ra một đạo quang mang quỷ dị. Và cũng đúng lúc đó, trong đôi mắt viên hùng cùng xảy ra biến hóa kỳ dị, bắn ra hai đạo kim quang phối hợp với đạo quang mang kia. Ba đạo quang mang trong nháy mắt đã dung hợp với nhau, bẩn vào trong vô tận kiếm hải đang tràn ngập bầu trời, phảng phất như một vùng biển rộng lớn. Ồ! Những tiếng ô minh thê lương chợt vang lên, trong khu vực bị quang mang chiếu tới, vô số tiểu long phát ra tiếng kêu bị thương. Trong nháy mắt chúng đã đông cứng, tiếp đó hóa thành hư vô, cuối cùng không còn tồn tại nữa. Thân thể Trịnh Hạo Thiên thoáng rung lên một cái, con mắt trên trán lập tức biến mất, hơn nữa thân thể hắn cũng khôi phục lại như bình thường. Vây tay! Toàn bộ số tiểu long còn lại lập tức trở về trong cơ thể, tiến vào trong khí xoáy. Hắn thoáng cảm ứng một chút, sắc mặt lập tức khẽ biến. Ba đạo quang mang này liên hợp thi triển thật sự quá cường đại. Cho dù trăm vạn tiểu long đã kết thành kiếm hải đại trận mà vẫn tổn thất thảm trọng. 30 vạn, toàn bộ 30 vạn tiểu long chỉ trong một kích đã tan thành mấy khỏi, hơn nữa số tiểu long còn lại cũng thụ thương thảm trọng, số tiểu long nguyên vẹn không tổn hao gì không ngờ không còn tới ba thành. Nếu là trong lúc giao chiến, bị đối phương trong nháy mắt đánh tan nhiều kiếm quang như thế, Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối lành ít dữ nhiều rồi. Thở dài một hơi,

nhưng vẫn quát lớn một tiếng, trong thanh âm chẳng những không có bất cứ sự sợ hãi nào, mà còn tràn đầy vẻ hưng phấn và vui vẻ. Thân thể hắn vọt lên, vung cao cây phiên giang đảo hải côn trong tay. Trên cây công léo lên một đạo quang rực rỡ xinh đẹp, giáng thẳng xuống đấu ba con quái thú. Vù hình, vù hình, vù hình. Gần như chẳng phân biệt được trước sau, ba tiếng nổ lớn cùng ầm ầm vang lên. Tốc độ ba con quái thú mặc dù nhanh, nhưng tốc độ vùng côn của Dư Huy Hoa lại còn nhanh hơn. Hơn nữa không ngờ chúng đều không thể chịu nổi lực lượng khủng bố, không gì sánh nổi của Dư Huy Hoa. Bị một côn đánh bay ra ngoài. Ngược lại, Dư Huy Hoa lại vẫn đứng vững trên sơn đạo. Hai tay cầm phiên giang đảo hải còn uy phong lẫm liệt, giống như dũng sĩ võ địch. Một kẻ giữ quan vạn người khó qua. Không ngờ hắn chỉ dùng sức một người, mạnh mẽ đánh bay ba con quái thú thất giai ra ngoài. Xa xa, người ẩn nấp trong bóng tối nhìn mà liễu lươi không thỏi. Hắn đã nhìn ra, Dư Huy Hoa tuy chỉ có tu vi lục giai, nhưng công pháp của hắn lại cực kỳ cổ quái, đặc biệt là phối hợp với cày còn không tầm thường trong tay, có thể khiến thực lực bản thân được phát huy hoàn toàn. Huy ba côn vừa rồi thực sự đã đột phá cực hạn của tu luyện giả lục giai, cho dù là quái thú thất giai bình thường cũng khó có thể ngạnh kháng được. Vào giờ khắc này, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ kỳ dị. Rốt cuộc tên ngây ngô này tu luyện công pháp gì vậy? Ba con quái thú lăn lộn trên mặt đất mấy vòng rồi lập tức bỏ dậy. Tuy chúng vẫn chưa bị thương, nhưng đáng vẻ bệ vệ trong nháy mắt đã biến mất hơn phân nửa. Không còn đám coi thường tên nhân loại nhỏ bé trước mắt nữa. Gầm nhẹ một tiếng, chúng lại đánh tới. Bất quá, lần này chúng đã thay đổi phương hướng và nhịp độ tấn công, trong đó có một con chỉ vờn xung quanh Dư Huy Hoa. Chờ thời cơ đánh lén. Ba con quái thú này có thể sống yên ổn ở đấy cũng là nhờ có nhiều năm hợp tác, phối hợp lẫn nhau rất an ý nếu không phải như vậy. Chúng làm sao có thể chiếm cứ một ngọn núi trong vùng sơn mạch cường giả như mày này? Chỉ là, chúng đã gặp phải sát tinh và kiếp nạn lớn nhất trong cuộc đời rồi. Một tiếng quát lớn từ trong miệng Dư Huy Hoa bạo phát ra. Hắn nhảy bổ về phía trước, đem phiên giang đảo hải côn trong tay múa như sa luận, đồng thời nhằm thẳng về phía một con quái thú mã quần lấy. Còn đối với lợi chảo sắc bén của hai con quái thú còn lại thì lại làm như không thấy, cản bản giống như chưa từng phát hiện ra chúng vậy. Hung quang trong con người hai con quái thú kia lóe lên. Đang định đuổi theo Dư Huy Hoa thì đột nhiên phát hiện không gian xung quanh xảy ra dị biến. Chẳng biết từ lúc này, từ trên mặt đất đột nhiên tràn ra vô tận quang mang. Những luồng quang mang này vừa xuất hiện liền lập tức khuếch tán, tràn ngập xung quanh, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ hai con quái thú. Hai con quái thú này liều mạng gầm giống, chúng tựa hồ đã cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, cho nên đã tiến vào trạng thái điên cuồng, bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Tù trên người bọn chúng nhanh chóng tỏa ra từng tầng sương mù nhàn nhạt. Tiếp đó những tầng sương mù đó lại nhanh chóng NGTMG kết thành một lớp vô kiên cố cứng rắn bao phủ bên ngoài thân thể của chúng, cho dù vô tận quang mang có tấn công thế nào cũng không thể phá vỡ được lớp vô này. Hai con quái thú thực lực thất giai mà vẫn có thể sinh tồn trong hoàn cảnh này, quả nhiên có điểm khác thường. Đột nhiên, một giọng nói thanh thúy từ trong vô tận quang mang chậm rãi vang lên. Vô tận kiếm hải. Lập tức, những quang mang đã biến đổi, mỗi một điểm quang mang đều biến thành một giọt nước nho nhỏ. Vài trăm vạn giọt nước hợp thành một thể lại lập tức biến thành một con sóng biển khổng lồ. Oeng! Thanh âm phảng phất như cự làng trùng thiên, sóng lớn ngập trời, trong nháy mắt đã hoàn toàn nhấn chìm tiếng giống của hai con quái thú. Trong ánh mắt hoảng sợ của hai con quái thú, cảnh sát xung quanh đã bị quang hải vô bờ vô bến hoàn toàn che lấp. Xa xa, vị cường giả đang âm thầm ẩn nấp thở dài một tiếng. Vô tận kiểm hải của Vạn Kiếm Tông một khi tu luyện thành công, quả nhiên có thể mượn lực lượng khổng lồ trong thiên địa, đồng thời hình thành một thế giới hoàn toàn độc lập trong một khu vực nhất định. Bên trong thế giới này, người khống chế vạn kiếm quyết chính là vương giả. Cho dù là cường giả linh thể cũng không thể nhìn thấy biến hóa trong đó. Nửa khắc đồng hồ sau, Dư Huy Hoa đột nhiên quát lên liên tục. Thân còn trong tay loạn vũ, từng đạo quang mang kim sắc cầm ẩm hành kích lên người quái thú. Đánh cho con quái thú thất giai này thương tật chồng chất, chật vật không chịu nổi. Người nọ chỉ cần liếc mất một cái đã nhìn ra. Con quái thú này mạng chẳng còn bao lâu nữa. Quả nhiên, Dư Huy Hoa quát lớn một tiếng, cả người phảng phất trong nháy mắt đã bành trướng lên ba phần, tiếp đó phiên giang đảo hải côn lấy thế sét đánh không kịp bưng thai. Hung hăng nện lên đầu con quái thú. Tốc độ con quái thú này rất mau lẹ. Nhưng bị Dư Huy Hoa hành hạ cả nửa ngày, sớm đã không còn linh hoạt được như ban đầu. Lúc này lại càng không thể né tránh, bị một con đánh chìm luôn vào lòng đất. Dư Huy Hoa đánh trúng một côn. Không ngờ không thèm liếc mắt một cái, mà vác côn lên vải. Xoay người nhào vào trong kiếm hải. Hắn rất tin tưởng vào lực lượng của mình, một côn giáng xuống, con quái thú kia nhất định phải chết. Mà lúc này Trịnh Hạo Thiên còn đang quần đấu không ngừng với hai con quái thú còn lại. Hắn đương nhiên phải trở lại hỗ trợ. Trong khoảnh khắc Du Huy Hoa vung gậy, nhảy vào trong vỏ tận kiếm hải, khu vực đó của kiếm hải đột nhiên giãn ra. Lộ ra một lỗ hồng cho hẳn dễ dàng nhảy vào. Phảng phất như đã diễn luyện với nhau ngàn vạn lần. Hai người phối hợp như áo trời không vết rách, không chút sơ hở. Ngay sau đó, khu vực kiếm hải vừa để hồng lập tức khôi phục lại như cũ. Bao phủ lấy Dư Huy Hoa vào trong. Tiếng gầm giống lăng lệ mà hung bạo từ trong kiếm hải không ngừng vang lên. Dư Huy Hoa vừa gia nhập trận chiến, hai con yêu thú trong kiếm hải rốt cuộc cùng không chống nổi nữa. Bắt đầu gáo rú thảm thiết. Xa xa, mi tâm người nọ hơi nhướng lên, chẳng biết tại sao. Sau khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng hắn đột nhiên có một cảm giác bất thường. Giống. Một tiếng gầm giống giận dữ vang lên, quang mang kiếm hải chẳng biết tại sao lại đột nhiên ảm đạm đi. Khiến người ta có thể mơ hồ nhìn rõ biến hóa bên trong. Một trong hai con quái thú không biết đã thi triển thủ đoạn gì, toàn thân đột nhiên bành trướng tới cực điểm, tiếp đó ầm ầm nổ tung. Mỗi một giọt máu trên người nó đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, những lực lượng này trong nháy mắt đã bùng nổ. Hung hãng trùng kích vô tận kiếm hải. Hừ. Chính Hạo Thiên hù lạnh một tiếng, nhưng động tác vẫn khó tránh khỏi trì trệ trong giây lát. Trong khu vực kiếm hải hẳn khống chế đột nhiên lộ ra một thủng, tiếp đó một cơn mưa từ trong bắn tung tóe ra ngoài. Nhưng trong cơn mưa máu đó, không ngờ lại có thèm một đạo hắc ảnh. Đúng là con yêu thú cường đại nhất trong ba con yêu thú lúc trước. Bản thân nó vốn đã có lực lượng thất giai đỉnh phong, lợi dụng cơ hội đồng bọn tự bạo. Lại kích phát toàn bộ tiềm năng trong cơ thể, từ trong lỗ hổng thành công chạy thoát ra ngoài. Vừa thoát ly khỏi phạm vi kiếm quang bao phủ, nó lập tức hốt hoảng, liều mạng bỏ chạy. Đây chính là bỏ chạy giữ mạng, nếu để cho hai tên sát tinh đằng sau đuổi kịp, vậy thì thật sự là chết không có chỗ trốn rồi. Ngắn ngủi chỉ trong nháy mắt, nó đã phát huy tốc độ tới cực hạn, đồng thời hướng về phía hạ sơn mà bỏ chạy. Người ẩn nấp đằng xa thầm hô không hay. Hướng con quái thú này bỏ chạy lại hướng thẳng về phía hắn. Hắn kiệt lực che giấu khí tức, đồng thời đem toàn bộ thân hình cuộn lại, giấu vào trong bóng đen dưới tảng đá. Họ, con quái thú mang theo mùi tanh nồng nặc lướt qua bên cạnh hắn. Mà ở phía sau quái thú, Chính Hạo Thiên và Dư Huy Hoa cũng đuổi giết không bó. Bọn họ đã giết chết hai con. Đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cho con quái thú cuối cùng được. Mắt thấy hai người kia sắp tới gần. Người kia lại càng co người lại. Toàn thân trên dưới không để lộ ra một chút sinh cơ nào. Phảng phất như đã hoàn toàn dung nhập với tảng đá vậy. Nhưng đúng lúc hai người Trịnh Hạo Thiên chạy tới chân núi, cước bộ đột nhiên dừng lại. Tiếp đó bọn họ cùng quát lớn một tiếng, vô tận kiểm hải quanh người Trịnh Hạo Thiên lại một lần nữa tỏa ra. Và Dư Huy Hoa lại vung phiên giang đảo hải côn, ầm ầm đánh về phía tảng đá. Chương 119, Hảo Tâm Hảo Báo. Tiếng xé gió lăng lệ, đỉnh hai nhức góc vang lên. Thanh âm gào thét giống như tiếng tử thần giống giận, truyền vào trong thai hẳn. Người kia cực kỳ kinh sợ. Đen lúc này hẳn mới biết, thì ra hành tung của mình đã bị đối phương nhìn thấu từ lâu rồi. Và lúc này hắn cùng hiểu ra. Vì sao ngay cả người vừa mới tẩn chức lục giai nửa năm trước như Dư Huy Hoa cũng có thể dễ dàng giải quyết một con quái thú. Mà Trịnh Hạo Thiên nắm vô tận kiếm hải trong tay mà vẫn không thể giết hai con yêu thú kia. Thậm chí được Dư Huy Hoa trợ giúp mà vẫn để một con chạy thoát. Tất cả mọi chuyện đều không hợp lý chút nào. Chỉ là, hai người này diễn trò quá giống, khiến cho hắn nhất thời nửa khắc cũng không thể nhìn ra sơ hở. Mắt thấy trên đầu côn ảnh trùng trung điệp, bốn phía kiếm quang như tuyết, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cuối cùng khẽ phất tay háo lên. Lập tức, ống tay háo trên cổ tay hắn đã phóng ra. Đôi ống tay háo của người này không ngờ dài hơn ống tay háo của người bình thường rất nhiều, vừa rung lên đã nhanh chóng phóng tới, đồng thời hóa thành vô số giải lụa, cuốn lấy đám côn ảnh đầy trời. Du Huy Hoa trong lòng kinh hãi. Từ khi hắn tu luyện phiên thiên đảo hải quyết của Kim Cương Hoàng tộc, đồng thời có được phiên giang đảo hải còn, uy lực ẩn chứa trong một kích thế này đã hoàn toàn vượt xa lục giai tu luyện giả bình thường rồi. Nhưng không ngờ người này chỉ cần phất tay một cái, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác võ lực, khiến cho chiến ý tụt xuống thế thảm. Người này vừa xuất thủ, không chỉ phá tan một kích như Thái Sơn áp đỉnh, mà còn trực tiếp công kích tâm linh Du Huy Hoa. Cũng may Du Huy Hoa ý chí kiên định không gì sánh nổi. Chỉ trong nháy mắt đã phục hồi xong. Hắn gầm lên một tiếng, nhảy bật về phía sau, phiên giang đảo hải côn cũng kiệt lực thu về. Muốn kéo dài thời gian, để Trịnh Hạo Thiên có thể tìm cơ hội tấn công. Nhưng người này lại phảng phất như định liệu từ trước, ống tay háo lại một lần nữa rung lên, lập tức linh hoạt thu về, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn tách khỏi phiên giang đảo hải côn. Dư Huy Hoa buồn bực gần như muốn hộp máu ba thước. Vô kỹ hẳn tu luyện cương manh tuyệt luân, tung hoành cùng giai, không người nào có thể ngạnh kháng. Nhưng vừa gặp phải người này, lại có vẻ bỏ chân bỏ tay, khó mà chiếm được chút lợi thế nào. Siêu siêu siêu. Phảng phất như vô số mũi tên bắn tới, vô tận kiếm hải đã tràn tới. cuốn người này vào bên trong, đồng thời phát động công kích vĩnh viễn không ngừng. Người nọ nhẹ nhàng vung hai tay lên, ống tay áo vẫn như trước, không nhanh không chậm khuyết tán ra ngoài, nhanh chóng tạo thành một tầng phòng ngự màu trắng, bao bọc hắn lại. Vô số thanh âm kỳ dị vang lên. Mặc cho kiếm quang của Trịnh Hạo Thiên có mãnh liệt hơn gấp đôi, nhưng vẫn như trước, không thể nào đột phá được tầng phòng ngự màu trắng này. Bất quá, Dư Huy Hoa vẫn thở phào nhẹ nhôn một hơi. Mặc dù hắn chưa từng tu luyện vạn kiếm quyết, nhưng cùng biết đặc điểm của tuyệt kỹ này. Một khi kiếm hải thành hình thì có thể dễ dàng hấp thu lực lượng từ trong chính thiên địa, do đó hình thành một vòng tuần hoàn quần quận không ngừng. Nếu bị vây trong vùng kiếm hải kia, cho dù thực lực tương đương với đối thủ, cuối cũng cùng bị vô tận kiếm hải mài chết mà thời. Chỉ cần người này không thể phá tan kiếm hải, kết cuối cùng chỉ có một. Nhưng vào lúc này, hai hàng lông mày của Trịnh Hạo Thiên đột nhiên nhướng lên. Hắn khẽ vung tay lên, kiếm hải đầy trời không ngờ lập tức bay ngược trở lại, trong nháy mắt đã rời xa đối phương. Dư Huy Hoa chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Trịnh Hạo Thiên khẽ lắc đầu, nói, hắn là đệ tử Thiên Tinh Môn. Thiên Tinh Môn thì làm. Dư Huy Hoa đột nhiên ngược lại. Hắn đã hiểu ra ý tứ Trịnh Hạo Thiên rồi. Thiên Tinh Môn không phải là Phong Thần Nhai, cũng chẳng phải là Ngũ Sát Điện, nếu như không có điều gì bất ngờ, thì người này không có khả năng là địch nhân. Ống tay áo của người kia lại khẽ rung lên. Quang mang bạch sắc xung quanh thân thể liền lập tức biến mất. Trên mặt hắn là một tấm khăn lụa ngông, che đi dung mạo của hắn. Bất quá, khi hắn à không, phải gọi là nàng thu ống tay lại, liền lộ ra một bàn tay ngọc ngà. Trắng nõn, mềm mại. Linh quang trong mắt Trịnh Hạo Thiên chợt lóe lên. Lập tức nói, Trịnh Hạo Thiên bái kiến Thiên Tinh Môn sư thí. Vừa rồi có chỗ nào đắc tội mong lượng thứ. Dư Huy Hoa nhìn rõ đối phương xong, trong lòng lại thầm kinh hãi. Trên thân thể người này không ngờ lại có tới 9 tầng quan mang, hơn nữa mỗi tầng đều ngưng thực, thuần khiết, rõ ràng đã là cựu giai đỉnh phong rồi. Người nọ hơi chấn trừ một chút, cuối cùng cười khổ một tiếng, nói, Trịnh sư đệ nhạy bén hơn người, ngu tỷ An Băng Hải, khiến hai người chê cười rồi. Trịnh Hạo Thiên vẻ mặt nghiêm nghị, nói, có thể gặp được sư tỷ. Đó chính là phúc khí của hai người chúng ta. Sư tỷ quá khách khí rồi. An Băng Hải khẽ thở dài, Trịnh sư đệ, ngu tí có chút tự tin với thuật ẩn nấp của mình, nhưng vừa rồi khổng bì hiện ta đã để lộ sơ hở chỗ nào, khiến sư đệ phát giác. Trịnh Hạo Thiên vô cùng thành thật nói, lúc ở dưới chân núi, tiểu đệ từng sử dụng quang minh hệ động sát phủ. Khi đó liền mơ hồ phát hiện ra một chút manh mối. Đen lúc đi chuyển lại ẩm thảm chú ý, lúc đó mới ngẫu nhiên phát hiện ra tung tích sư tỷ. An Băng Hải trong lòng bán tín bán nghi. Động sát phủ của quang minh ngọc phù sư quả thật có hiệu quả đó. Nhưng muốn động sát phù của một ngọc phù sư lục giai phát hiện ra tung tích của nàng, vậy thì cũng quá khó tin rồi. Chỉ là nàng biết, nếu Trịnh Hạo Thiên đã nói như vậy, thì cho dù có hỏi tiếp cũng chẳng có kết quả gì. Đành phải đè nén chút buồn bực này xuống. Sư tỷ, người ngẫu nhiên đi qua nơi này, hay là... Trịnh Hạo Thiên trầm rãi nói. An Bàng Hải trầm giọng nói, ngu tỷ phụ mệnh, đặc biệt đi theo hai vị sư đệ. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên hơi đổi, có thể ra lệnh cho cường giả cửu giai Thiên Tinh Môn. Ở trong Phiêu Miểu Vân Hải dường như cùng chỉ có một người có tư cách này. Quả nhiên, An Băng Hải tiếp tục nói, gia sư Lanh Tiên Tử từng dặn dò, ngoài vụ hải nguy cơ trùng trùng, ngu tỷ phải theo sát hai người đều có thể chiếu ứng. Hai hàng lông mày của Du Huy Hoa khẽ giãn ra, nói, chúng ta biết nơi đây nguy hiểm, nên tuyệt đối sẽ làm theo khả năng, xin sư tí yên tâm. Trong lòng hắn tuy không vui vẻ cho lắm, nhưng cũng biết người ta là có lòng tốt, cho nên giọng điệu mới không quá mức khó nghe. An Băng Hải than nhẹ một tiếng, nói, hai vị sư đệ có điều không biết, hiểm ác chân chính không phải là quái thú nơi này, mà chính là lòng người đó. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến, nói, sư tỷ chỉ giáo. An Băng Hải nghiêm nghị nói, nửa năm trước, gia sư đã lưu ý đến hành tung của Phong Thần Nhai và Ngũ Sát Điện. Trước lần mớ Vân Hải này, Nghiêm Anh cùng Mặc Không Văn từng nhiều lần qua lại. Ý đồ không rõ. Căn cứ theo suy đoán của gia sư, bọn họ nhất định là muốn đối phó với Trịnh sư đệ. Cho nên mới lệnh cho ngu tỷ tới đây thông báo một tiếng. Tuy miệng nàng nói là thông báo, nhưng hai người Trịnh Hạo Thiên lại biết, nàng tới đây phụng mệnh bảo hộ thì đúng hơn. Trịnh Hạo Thiên hướng về phía nàng, khẽ không người một cái thật sâu nói, đà tạ Lanh Tiên Tử. Đà tạ An Sư Tỷ. An Băng Hải hơi tránh người sang một bên, nói, Trịnh Sư Đệ không cần khách khí. Đây là Thiên Tinh Môn chúng ta nợ nhân tình của người mới đúng. Trịnh Hạo Thiên trong lòng cảm khái, lúc trước cứu thiên nhãn tinh của Thiên Tinh Môn, đồng thời đưa bọn họ bình an trở về doanh địa. Hiện giờ quả nhiên đã được báo đáp rồi. Hàn cảm kích nói, đa tạ sư tí đã thông báo. Nếu không hai người chúng ta hiện giờ đã lâm vào nguy hiểm rồi. An Bàng Hải hơi ngập ngừng, nói, hai vị sư đệ, ngu tí có một đề nghị. Nàng nhẹ nhàng chỉ về phía sau, nói, nơi đây khá gần cửa xuất nhập Vũ Hải. Nếu hai vi sư đệ không ngại, ngu tỷ sẽ lưu lại đây cùng các ngươi một tháng. Trong một tháng này, các ngươi có thể thử khiêu chiến thất bát gia yêu thú của mấy ngọn núi quanh đây. Hai tên Mặc Không Văn và Trần Tà kia cho dù có gan lớn hơn nữa cũng không dám gây chuyện ở đây đâu. Nhất cứ lường thiện, không biết ý hai vị sư đệ thế nào. Chính Hạo Thiên và Dư Huy Hoa nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy cảm kích. An Bàng Hải làm như vậy, rõ ràng đã quyết định bỏ qua thành tích săn thú lần này. Đặc biệt tới bảo vệ bọn họ. Nhân tình này thật sự quá lớn rồi. Trầm ngâm một chút. Chính Hạo Thiên nói, hai huynh đệ tại hạ xin nghe theo an bài của sư tỷ, chỉ là vừa rồi tiểu đệ đánh với hai con quái thú kia, đột nhiên có cảm ngộ về kiếm pháp bổn tông, cho nên muốn bế quan tu luyện một thời gian ngắn, xin sư tỷ thứ lỗi. An Băng Hải trong lòng kinh ngạc. Tên Trịnh Hạo Thiên này quả nhiên kỳ ngút trời, chỉ đánh bừa một trận vậy mà cũng có cảm ngộ. Chẳng trách lại được nhiều tiền bối coi trọng như vậy. Ba người bọn họ cũng không phải người lề mề. Nhanh chóng đào một cái động thật sâu trên đỉnh núi. Chính Hạo Thiên không nói hai lời, lập tức tiến vào trong động bế quan tu luyện, còn Du Huy Hoa thì nghi ngơi bên ngoài động, về phần An Băng Hải đương nhiên không thể ở chung một chỗ với hai tên nam tử được. Nàng cũng nhanh chóng tạo một cái động mới, làm nơi ở tạm thời. Với thực lực cựu giai cường đại của nàng, cùng với bí quyền tâm pháp của Thiên Tinh Môn, mọi động tĩnh trong phạm vi 10 dặm đều không thể qua mắt được cảm ứng linh giác của nàng. Đương nhiên, động phủ của hai người phái nắm ngoài phạm vi quan sát của nàng. Coi trộm người khác tu luyện chính là một chuyện đại kỵ, nàng không muốn khiến cho đối phương hiểu lầm hay bất mãn. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Chỉ nửa ngày sau, khi thiên địa biến thành đêm tối hỗn độn, một thân ảnh giống như ưu linh đã từ trong cái động của Trịnh Hạo Thiên lén lút rời đi. Đạo thân ảnh này đã không thể gọi là thân ảnh nữa rồi, mà phải gọi là một khối màu đen thì chính xác hơn. Trong đêm tối như mực, giơ tay không thấy ngón, nó lặng lẽ rời đi mà không có bất cứ ai phát hiện ra, cho dù là vô số thủ đoạn trinh thám mà An Băng Hải âm thầm bày bố cũng không thể cảm ứng được mảy may. Nếu để không An Băng Hải biết sự thật này, nàng nhất định sẽ khiếp sợ vô cùng, chỉ đáng tiếc là da mặt nàng chưa đây đến mức đi tra xét đột xuất hai nam tử trong động, cho nên từ đầu cuối đã bị bọn hắn qua mắt mà không hay biết. Khi khối màu đen này rời ngọn núi này, lại đi tiếp hơn 10 dặm, nó mới thoáng thu liễm lại một chút. Thân hình hơi nhoáng lên một cái. Trịnh Hạo Thiên đã từ trong khối màu đen đi ra. Hắn đảo mắt nhìn một vòng, miệng thầm xách xách xưng kỳ. Thực lực ngộng hiểm có lẽ không phải là cường đại nhất, nhưng nếu nói đến thuật ảo ảnh và ẩn ấp, thì thật sự không có bất cứ sinh vật nào vượt qua được nó. Nếu lần này không có ngộng hiểm ra tay, hắn tuyệt không thể qua mắt An Bàng Hải mà rời khỏi động. Khẽ vung tay lên, khối vật chất màu đen kia lập tức chui vào thân thể hắn. Nhắm hai mắt lại, lặng lẽ cảm ứng trong chốc lát, trên mặt Trịnh Hạo Thiên lại nở một nụ cười. Thân hình hắn nhoáng lên một cái đã lao đi như bay, hướng về phía sâu trong sơn mạch mà tiến tới. Chương 120, tung tích. Mặc sư đệ, ngươi xác định Trịnh Hạo Thiên đang ở trong ngọn núi này sao? Trần Tà ngẩng đầu nhìn ngọn núi trước mắt, hỏi Mặc Không Văn đứng bên cạnh. Sáu tránh thai mắt của người khác, hắn và Mặc Không Văn chia nhau, lần lượt rời khỏi Phiêu Miêu Vân Hải. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người bọn hắn tham gia hoạt động săn thú, cho nên cùng biết một ít tình huống bên ngoài, hơn nữa bọn hắn lại có thủ đoạn đặc biệt. Cho nên chỉ một ngày sau đã thuận lợi tụ hợp lại một chỗ. Chỉ là chuyên tiếp theo lại không thuận buồm xuôi gió nữa. Dựa theo Mặc Không Văn nói, hắn đã đừng dùng bí pháp ma huyền thuật của Ngũ Sát Điện, lưu lại trên người Trịnh Hạo Thiên một thứ ấn ký nào đó. Loại ấn ký này có uy lực rất mạnh, hơn nữa cũng chỉ có Minh hắn cảm ứng được, có thể cảm nhận mơ hồ vị trí của Trịnh Hạo Thiên trong một phạm vi nhất định. Nếu như khoảng cách song phương rút ngắn đến một mức nhất định, thậm chí còn có thể xác định vị trí cụ thể của đối phương. Nhưng từ khi tới đây, cảm ứng của ấn kỳ trên người Trịnh Hạo Thiên lại trở nên như có như không, cực kỳ bất ổn. Điều này chứng tỏ trên người Trịnh Hạo Thiên mang theo dị bảo. Hơn nữa loại dị bảo này còn có tác dụng ngăn cản thần niệm. Trần Tà nghe xong trong lòng đại động. Loại bảo vật đặc biệt này có lẽ không nổi bật khi công kích và phòng ngự. Nhưng ở phương diện đào tẩu, nó lại phát huy tác dụng khó có thể tưởng tượng. Loại bảo vật đặc biệt này, nếu có thể đoạt được, tuyệt đối sẽ cớ đất dụng võ. Bất quá, khiến hẳn cảm thấy lo lắng chính là thời gian săn thú chỉ có một tháng ngắn ngủi, nếu trong một tháng này không thể tìm được Trịnh Hạo Thiên, thì tất cả cố gắng của bọn hắn đều đổ xuống sóng sổng bên rồi. Cũng may, Mặc Không Vãn dù sao cũng là đệ nhất cường giả trong thế hệ thanh niên Ngũ Sát Điện, trải qua mấy ngày bôn ba, cuối cùng hắn cũng xác định được phương vị Trịnh Hạo Thiên. Nghe Trần ta hỏi, sắc mặt Mặc Không Vãn vẫn không thay đổi, nói, ta khẳng định. Nếu ngươi không tin thì hãy trở về đi. Sắc mặt Trần ta trầm xuống. Hàn Đường Đường là một vị cường giả cựu giai, còn Mặc Không Văn trải qua một trận đại chiến, mặc dù đột phá bình cảnh, tiến giai thành quổng, nhưng cũng chỉ là một gã tu luyện giả thất giai mà thôi ư. Vậy mà đổi phương lại dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện, đương nhiên khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Bất quá, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Mặc Không Văn, hắn vẫn cố gắng áp chế cơn giận này xuống. Hậu trường của Mặc Không Văn quá mức thảm sâu, thậm chí so với Nghiêm Lõi Minh chỗ được của hắn còn lợi hại hơn. Hắn có gan đánh chết phu phụ Trương Ngọc Tản của Hỗn Độn Sơn, nhưng cũng không có gan ám toán Mặc Không Văn ở đây. Nhẹ nhàng phất phất tay, Trần Tà nói, "Mặc sư đệ, ngươi đã khẳng định vậy cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi, để ngu huynh đi bắt người tới cho ngươi." Mặc Không Văn lạnh lùng nói, "Ta muốn nhìn ngươi bắt hắn." Trần Tà nhíu mày, nói, "Chẳng lẽ Mặc sư đệ không tin ngu huynh?" Thanh âm Mặc Không Văn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn dùng một thứ giọng điệu đều đến điên người nói, "Ta sợ ngươi ngộ thương dư vi hoa. Đến lúc đó hai người chúng ta nhất định chẳng yên lành đầu." Trần Tà khẳng định như đỉnh đóng cột, "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn hắn. Hắc hắc, ta cũng không muốn đối diện với lửa giận của Vạn Kiếm Tông đâu. Hai thiên tài, nếu chết mắt một, trong tông môn còn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu cả hai cùng chết, thì chẳng khác nào chọc tay vào tổ ong vô vẽ. Vạn Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này." "Oanh!" Đột nhiên từ trên ngọn núi xa xa truyền đến một tiếng hống đỉnh thai nhức óc, đồng thời kéo theo vô số tiếng nộ hống của đám yêu thú. Kinh nghiệm của hai người bọn hắn phong phú đến mức nào chứ? Lập tức biết đây là có người giao thủ với yêu thú trong núi. Hơn nữa còn đánh tới thời điểm sinh tử rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không dám mạo muội tiến lên, mà lặng lẽ chờ đợi. Bởi vì Trần Tà có niềm tin mãnh liệt, chỉ cái tên Trịnh Hạo Thiên kia ở trên ngọn núi đó, thì hắn tuyệt đối không chạy thoát khỏi tay mình. Đây chẳng những là sự tự tin của một cường giả cựu giai, mà còn niềm tin kiên định đối với ngụy pháp khí Khốn Long Tác. Sau một lát, tiếng giống kia dần dần nhỏ xuống, cuối cùng trở nên yên tĩnh. Trần Tà cười ngạo nghề, nói, "Bọn chúng đánh xong, đến lượt chúng ta rồi." Trong con ngươi Mặc Không Văn lóe lên một tia tinh mang, bàn tay khẽ vướt qua mặt. Trên mặt lập tức xuất hiện một tầm mặt nạ, che dung mạo của hắn đi. Trần Tà hơi do dự một chút, cuối cùng cũng làm như vậy. Bọn họ là người thường xuyên hành tẩu bên ngoài, trên người đương nhiên đều có vài đạo cụ giúp che giấu, hoặc thay đổi dung mạo. Mặc dù lúc giao thủ chân chính, rất khó che giấu được thân phận, nhưng nếu gặp người xa lạ, thì chúng vẫn rất hữu dụng. Hai người một trước một sau, nhanh chóng bước tới đỉnh núi. Ở đó, một con cự hùng đang ngồi lên thân thể một con quái thú, miệng thở hồng hộc không ngừng. Chỉ cần nhìn hoàn cảnh xung quanh là có thể tưởng tượng những gì vừa phát sinh. Con cự hùng này và con quái thú đã chết kia nhất định là vừa trải qua một trận ác chiến thảm liệt. Cự hùng đang há mồm thở hồng hộc, đột nhiên nhảy được lên, quay về phía hai người Trần Tà nhe răng trợn mắt. Bộ dáng như có vẻ đang uy hiếp đối phương. Trần Tà đảo mắt nhìn quanh, hai hàng lông mày lập tức nhíu lại. Ở quanh nghe y, tựa hồ ngoại trừ con cự hùng kia ra thì chẳng còn một hai cả. Tuy hắn chưa từng nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên và Dư Vi Hoa, nhưng cũng được nghe đến đại danh bọn hắn. Vừa thấy con cự hùng toàn thân tràn ngập khí tức dã man trước mắt này, hắn đã có thể khẳng định, đây nhất định là Dư Vi Hoa rồi. Thoáng cảm ứng một chút, trong lòng Trần Tà nổi lên một cảm giác hâm mộ và đấu kỵ mãnh liệt, thậm chí còn ẩn ước có một tia sát khí. Tên Dư Vi Hoa quả nhiên cường đại hơn xa cường giả lục giai bình thường. Từ khí tức cường đại trên người hắn truyền tới, có lẽ ngay cả tu luyện giả thất giai cũng không bằng. Đây chính là thiên phú và thực lực của cường giả siêu phẩm a. Trần Tà gần như có thể đoán được, đối phương sau này nhất định có thể tấn chức linh thể. Đem ra so sánh, hắn khổ sở tu luyện mắt chục năm mà vẫn không thể đột phá đến thập giai, sự tương phản mãnh liệt này đã khiến hắn bắt đầu nảy sinh sát ý trong lòng. "Nhớ kỳ lời ngươi hứa hẹn." Một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên bên tai hắn. Trần Tà trong lòng rung lên, lập tức đè nén thật sâu tia sát ý vừa xuất hiện xuống. Hắn có thể khẳng định, Mặc Không Văn tuyệt đối sẽ không giữ bí mật cho hắn, trừ phi phải làm thịt Mặc Không Văn. Nếu không hắn tuyệt không thể giữ kín được chuyện này. Nhưng cho dù gan hắn có lớn hơn nữa, hắn cũng không dám làm như vậy. Nếu đồng thời đắc tội với cả Tam Đại môn phái, thì cho dù sư tổ hắn có năng lực bằng trời, cũng không thể bảo vệ an toàn cho hắn nữa rồi. Hắn hạ thấp giọng xuống, nói, "Trình Hạo Thiên đâu?" "Ta không biết, hẳn là ở gần đây thôi." Mặc Không Văn bộ đáng bình tĩnh như không, nói. Trần Tà nhịn không được trợn trừng mắt, nói, "Vậy chúng ta bắt tên kia, để xem hắn có chịu ra hay không." Hắn đương nhiên biết quan hệ giữa Trịnh Hạo Thiên và Dư Vi Hoa. Nếu bắt giữ được một người, người còn lại nhất định sẽ không ngồi yên. Thân hình thoáng rung lên, hắn đã vọt thẳng lên phía trước. Ngay cả đối mặt với Kim Cương Cự Hùng trước mặt, Trần Tà vẫn có ngạo khí không gì so sánh được. Thậm chí ngay cả yêu hóa biến thân hắn cũng không thực hiện. Đây chính là niềm tin cường đại của cường giả cựu giai khi đối mặt với cường giả lục giai. Kim Cương Cự Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, vung cánh tay to lớn, hung hăng đập xuống thân thể đối phương. Nếu từ hình thể song phương mà phán đoán, nếu bị một chướng này vỗ trúng, Trần Tà chỉ sợ sẽ bị đánh nát thành đống thịt nhão. Nhưng Trần Tà vẫn cười lạnh lùng. Hắn khẽ quát một tiếng, cánh tay không ngờ chợt bành trướng. Chỉ trong chớp mắt, hai cánh tay của hắn đã trở nên cường tráng mạnh mẽ, chẳng thua kém song chướng Kim Cương Cự Hùng chút nào. Lúc này, bộ dáng của hắn nhìn qua cực kỳ quái dị. Trên thân thể nhân loại đột nhiên xuất hiện một cánh tay to lớn. Không hái hòa như vậy, khiến cho người ta có một cảm giác cực kỳ quỷ dị. Tiếp đó, Trần Tà đánh ra một quyền, nên đón khổng chuột yêu thế. Đây chính là phong cách của một cường giả cựu giai khi đối diện với một luyện yêu võ giả lục giai. Ta chỉ cần dùng một tay cũng đủ đập bẹp ngươi. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Thân thể cao lớn của Kim Cương Cự Hùng lùi lại phía sau mấy bước, mà Trần Tà cũng chẳng khá hơn chút nào. Nghiêng ngả, lảo đảo lùi lại phía sau. Trong mắt hắn thoáng lóe lên một chút kinh ngạc. Lực lượng con cự hùng này không ngờ đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Siêu phần luyện yêu võ giả quả nhiên không thể phán đoán theo lẽ thường. Khẽ hừ một tiếng, cước bộ vừa động, cả người hắn đã di động, lướt tới giống như quỷ mị. Cánh tay to lớn vồ về phía xương ức cự hùng nhanh như thiểm điện. Kim Cương Cự Hùng không ngờ túi đầu. Đột nhiên há ngoác miệng, tắp thẳng vào cánh tay của hắn. Chẳng ta nhíu mày, nếu hắn thật sự vồ một chướng này xuống, chỉ sợ sẽ đánh cho con Kim Cương Cự Hùng này đầu góc nát bét. Nhưng vừa nghĩ đến hậu quả, roi vào đường cùng, cổ tay hắn đành thu lại, cố gắng đem lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong bàn tay bẻ ngoặt sang một bên. Nhưng con Kim Cương Cự Hùng này lại như đã quyết định liều chết, cả người dớn lên đuổi theo, tựa hồ không cắn được Trần Tà thì nhất định không bỏ qua. Thân hình Trần Tà né tránh liên tục. Nhưng động tác con Kim Cương Cự Hùng này cũng nhanh tới cực điểm, hoàn toàn đối lập tức thân hình khổng lồ của nó. Thủy chung khiến cho Trần Tà không thể đắc thủ được. Hừ. Phía sau, Mặc Không Văn đột nhiên khẽ hừ một tiếng kinh thường. Nhưng khi thanh âm này truyền đến thai Trần Tà thì lại trở nên cực kỳ chói tai. Chỉ một Du Huy Hoa vừa mới bước vào lục giai hẳn còn không bắt được, vậy còn nói gì đến đi bắt Trịnh Hạo Thiên đệ nhất nhân dưới thất giai chứ? Trên mặt chợt lóe lên một tia lăng lệ. Trần Tà vươn tay, một sợi dây chớp động quang mang nhũ bạch sắc lập tức từ trên người hắn bay ra, đồng thời hóa thành một con bạch xà, quấn quanh người con Kim Cương Cự Hùng. Nếu hẳn muốn giết chết Du Huy Hoa, đương nhiên là có vô số biện pháp, nhưng nếu muốn bắt giữ đối phương mà lại không được nguy hại tới tính mạng, thì sử dụng Khốn Long Tắc không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Chương 121, tập sát. Soạt. Sợi dây tràn đầy quang mang nhũ bạch sắc mềm mại như một con linh xà, dễ dàng quấn chặt lấy con Kim Cương Cự Hùng. Bất quá, con cự hùng này cũng không phải là luyện yêu võ giả bình thường. Tuy đã bị trói chặt, nhưng nó vẫn cố gắng dãy rùa không ngừng. Một đôi cự trưởng của nó túm chặt lấy đầu cự xà, giống như đã bắt được phần cổ cự mãng vậy, cứ thế giằng co với nhau. Hai hàng lông mày của Trần Tà càng lúc càng nhíu chặt, sức lực con Kim Cương Cự Hùng này thật sự là quá lớn. Khốn Long Tắc mặc dù là quang minh ngụy pháp khí, nhưng bản thân nó không sở trường về lực lượng. Nếu gặp phải sinh vật hắc ám thì đương nhiên, nó sẽ phát huy uy lực tới mức cao nhất. Nhưng gặp phải loại yêu thú lực lượng lớn như thế này thì uy lực phát huy được sẽ giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, nếu hắn triệu hoán khí phách ra, thì tình huống sẽ hoàn toàn khác. Bất quá, chỉ đối phó với một luyện yêu võ giả lục giai mà hắn cũng phải vận dụng tới khí phách ngụy pháp khí. Vậy hắn nên đập đầu vào tường chết cho rồi. Cước bộ vừa nhấc, hắn đã tới trước mắt con Kim Cương Cự Hùng, vung cao cánh tay tráng kiện lên. Tựa hồ đang muốn dạy cho con Kim Cương Cự Hùng này một bài học khó quên, đồng thời khiến nó an tĩnh trở lại. Nhưng đúng vào thời khắc đó, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Không cần nghĩ ngợi, hắn lập tức hét lớn một tiếng, khí tức trên người dâng trào, chân khí cường đại ầm ầm bùng nổ, tràn ra bốn phía xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã hoàn toàn yêu hóa biến thân, trở thành một con yêu thú họ báo khổng lồ. Hơn nữa trên thân thể hắn còn có một bộ giáp cứng nặng nề, bên trên bề mặt còn chớp động những quang mang lam sắc nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. Bộ chiến giáp này khẳng định là được danh gia chế tác, cho nên mới khiến toàn thân hắn tỏa ra khí thế kinh người như vậy. Len ken đỉnh. Tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên trên người hắn. Vô số quang điểm vào giờ khắc này khuyết tán ra bốn phương tám hướng, hóa thành một vùng kiếm quang vô cùng vô tận giữa hư không. Vô tận kiếm hải. Trần Tà kinh hô một tiếng. Tuy hắn đã sớm nghe Nghiêm Anh nói, tên Trịnh Hạo Thiên mới chỉ có tu vi lục giai kia, đã tu luyện thành công công pháp vô tận kiếm hải cường đại nhất trong vạn kiếm quyết rồi. Nhưng nghe là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Quang vũ đầy trời vào giờ khắc này phảng phất như đã sống lại. Trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ hắn rồi.